mà là thần ẩn thế ma tôn. Nữ đế mang em bé tới cửa cầu phụ trách chuyện vú em, một versus một cực hay. Hãy ghé đọc truyện tình của Ma Tôn Ninh Dạ Thần.